Tập cười. Thoát sinh ra thì đà khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khì. Nguyễn Công Trứ, ông thi sĩ chịu chơi nhất trong các bậc túc nho cuối thế kỷ 18, giữa thế kỷ 19 đã nói đúng quá. Cứ nghĩ lại mà xem, lúc nhàn rỗi ngồi bấm đốt ngón tay, nhẩm lại năm tháng đã đi qua, hầu như ai cũng cảm thấy buồn nhiều hơn vui. Những cay đắng, những âu lo, những nghi ngại hằn vết sâu trong tâm tưởng nhiều hơn niềm vui, tiếng cười. Nghĩ xong, tặc lưỡi não nùng với câu nói xưa như trái đất. Đời là bể khổ. Đôi khi, cứ tưởng rằng để trưởng thành, con người ta chỉ cần học ăn, học nói, học gói, học mở là đủ. Nhưng than ôi, không hẳn thế, còn phải tập cười nữa. Nói gì nghe lạ quá, bởi cười là một thuộc tính của con người. Chỉ con người mới biết cười. Vui dễ cười, buồn khó cười là lẽ tự nhiên của tâm sinh lý. Hà cớ gì phải tập cười, nói thế có đúng không? Vâng, không sai chút tẹo tèo teo nào. Tuy nhiên, tập cười không phải mỗi ngày đứng trước gương như thí sinh sắp dự thi Hoa hậu toàn cầu. Phải tập nhuyễn nụ cười thật mê ly, đắm đuối. Lúc ấy, cười lên, nhếch mép lên cười, nhìn rõ vào trong gương và tự điều chỉnh. Đại khái, nụ cười chưa đẹp lắm, chưa tươi lắm, mà dường như hơi có nếp nhăn khóe miệng, dường như ánh mắt chưa long lanh như nàng công chúa ngủ trong rừng. Tóm lại, nụ cười ấy chưa hồn nhiên như cô tiên, cần phải chỉnh sửa lại, hoặc phải tập cười qua kiểu cười khác. Thử hỏi, đó có phải là cười? Tôi quyết rằng không. Ý nghĩa đích thực của nụ cười, tiếng cười là phải xuất phát từ lòng mình, từ sâu thẳm linh hồn đang sống trong tâm trạng muốn cười. Ơ hay, có lúc chưa muốn cười thì sao? Chẳng lẽ phải nặng ra nụ cười à? Vậy làm sao có thể lúc nào cũng cười được? Thưa, muốn như thế phải tập. Có những lúc nhìn vào mắt nhau, trong lòng bực bội quá, đang cáu gắt, những muốn quát lên một câu cho nhẹ lòng, nhưng có người lại cười. Nhờ thế, mối quan hệ đôi bên dần dà chuyển qua một gam màu khác, tươi sáng hơn. Khi Chí Phèo vác dao đến nhà Bá Kiến, những muốn rạch mặt ăn vạ, dù muốn đằng đằng sát khí cho bỏ tức. Nhưng không, Bá Kiến vẫn nhẹ nhàng cười. Thế là bao nhiêu hậm hực, khí phách của kẻ bán trời không mời thiên lôi, xẹp lép như bong bóng xì hơi. Một nụ cười kịp thời đã hóa giải được bao nhiêu chuyện gây cấn, có thể sấm vang chớp giật, sẽ xảy ra trong tích tắc. Lúc ấy, những tưởng đôi bên có thể nhảy vào ăn tươi nuốt sống. Nhưng rồi khi nhìn thấy nụ cười trên môi đối phương, lòng lại dịu xuống. Các bác sĩ là người đủ thẩm quyền và kiến thức phân tích ích lợi của nụ cười. Đại loại có tác dụng tốt cho trí não, tim mạch, cung cấp oxy cho cơ thể, giải phóng suy nghĩ tiêu cực, giảm đau, vân vân. Theo nhà văn Nam Cao, khi người ta cáu, mặt người ta co rúm lại, cổ người ta bị tắc, máu tiết ra chất độc, có hại cho sức khỏe ghê lắm đấy. Nhưng nếu ngay lúc ấy, người ta cố mỉm cười một cái, thì mọi sự tiêu tan hết. Mặt tươi ra, có thoang thoáng chất độc trong người theo hơi thở thoát ra ngoài hết. Người trẻ lại. Nụ cười chính là một vị thuốc tiêu đàm, tẩy độc, lượng huyết và bổ tâm, bổ phế, bổ tỳ, bổ vị, bổ can, bổ thận. Chẳng cái gì không bổ. Tiên dược đấy. Nó cải lão hoàn đồng rất mạnh. Từ góc độ tâm lý, đừng tìm đâu xa, cứ đọc lại ca dao sẽ thấy sự khôn khéo của ông bà ta. Ngày nọ, anh chồng đùng đùng nổi giận, quát tháo ầm ĩ, thì cô vợ vẫn nhẹ nhàng, không tay đôi hơn thua một mất một còn. Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười chúm chím, thưa anh giận gì? Thưa anh giận em chi? Muốn cưới vợ bé, em thì cưới cho. Nhìn miệng cười chúm chím, lạ thay bao nhiêu nỗi bực bội trong lòng tiêu tan hết, cứ như u ám tan dần khi ánh nắng quang đãng đang rọi tới dần. Vậy để hằng ngày có được nụ cười, phải làm sao? Hãy tập cười. Tập như thế nào? Hãy hỏi tự lòng mình. Có câu chuyện rằng, ngày nọ người đàn ông có bộ mặt rầu rĩ như đưa đám, thiểu não bước vào phòng khám của bác sĩ. Thưa ngài, tôi không thể cười được, xin chữa trị giúp tôi. Sau khi chẩn đoán và hỏi tâm lý, bác sĩ kết luận: anh nên tìm xem các tiết mục biểu diễn của danh hài X, chắc chắn anh sẽ bật cười khoái trá. Người đàn ông rầu rĩ: danh hài X là chính tôi đây. Lòng yên vui ắt có tiếng cười, lòng an tịnh khoan dung ắt trên môi nụ cười tìm đến. Tôi không tin một người sống trong tâm trạng u uất trầm cảm, nhìn đâu cũng thấy sự bi quan đáng ghét, lại có thể cười. Muốn cười được, trước hết phải tự mình quét sạch mây mù ấy đang cuồn cuộn trong lòng. Chà, dễ dàng quá. Vâng, dễ dàng lắm, nhưng không phải ai cũng ý thức được điều đó. Có những lúc thay vì cười, họ lại quên bén đi mà chìa ra cái bộ mặt đưa đám, cầu có, nên lời lẽ chì chiết cứ thế tuôn ra. Có người bảo, cần gì phải tập cười? Đã từ rất lâu, ông Nguyễn Văn Vĩnh đúc kết rằng An Nam ta có một thói lạ là thế nào cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì, quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang. Thưa, kiểu cười ấy là cười giả lả, không thật lòng, chỉ muốn khỏa lấp sự việc mà lẽ ra phải tranh cãi đến cùng đặng tìm ra chân lý của nó. Kiểu cười ấy, cách cười ấy không cần thiết, cũng tựa như chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy là người vô duyên. Vậy thế nào là cười? Ai cũng có câu trả lời, tùy quan niệm mỗi người. Với tôi, dù quan niệm thế nào thì phải tập cười, nghĩa là tập thay đổi cái nhìn về thế giới chung quanh theo hướng tích cực hơn. Tập tìm lấy sự tích cực trong sự hỗn độn va chạm của mỗi ngày để có thể nở nụ cười lạc quan và yêu lấy cuộc đời. Tập ăn. Ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Mỗi một ngày, mở mắt dậy, có biết bao lo toan mà lịch làm việc dày đặc. Thoáng nghĩ đến, có người đã thở dài. Ôi da, biết bao công việc đang hiển hiện trước mắt. Thôi kệ, việc đâu còn có đó, trước mắt phải ăn cái đã. Thử một ngày, nhiều ngày không được ăn, ta sẽ có cảm giác thế nào? Trong cái nhìn của nhà văn Thạch Lam lúc ấy, cơn đói lại sôi nổi dậy như cào ruột, xé gan, mãnh liệt, ác hẳn cả nỗi buồn. Chàng muốn chống cự lại, muốn quên đi, nhưng không được. Cái cảm giác đói đã lan ra cả khắp người như nước triều tràn lên bãi cát. Mỗi lần cơn gió, mỗi lần chàng ngửi thấy mùi ngậy béo của miếng thịt ướp, mùi thơm của chiếc bánh vàng, mũi sinh tự nhiên nở ra, hít mạnh vào, cái mùi thơm thấu tận ruột gan như thấm nhuần vào xương tủy. Rõ ràng, ăn đã là một nhu cầu không thể thiếu. Ngày trước, chỉ cần ăn cho no, dù cơm độn bo bo, sắn, ngô, khoai, gì gì cũng đặn, miễn là phải chắc ruột. Ngày ba bữa, vỗ bụng rau bịch bịch, đã là ước mơ của nhiều người. Thế nhưng, thời buổi này không chỉ ăn no, và còn phải ngon nữa. Thế nào là ăn ngon? Có phải trên mâm ê hề sơn hào mỹ vị, này đùi gà ván mỡ bóng nhảy, nọ cá chiên thật giòn, kìa tôm hùm béo ngậy? Chưa chắc đã ngon, bởi cái ngon không lệ thuộc vào giá trị cụ thể của thực phẩm, mà chính tâm trạng của thực khách lúc ấy thế nào. Ngồi bàn tiệc sang trọng với món ngon vật lạ chỉ có trong cung đình, nhưng lòng ngổn ngang phiền muộn, âu lo thì liệu có ăn có ngon? Đang ngồi ăn với người tình mà cứ lắm la lắm lét, láo liên nhìn trước ngó sau, vì biết đâu sư tử Hà Đông sẽ đến đánh ghen, liệu ăn có ngon? Chả bù cho đôi tình nhân kia, yêu nhau quá, yêu như Romeo Juliet, mỗi ngày chỉ cần gặp mặt nhau, tay cầm tay, mắt nhìn vào mắt, dẫu ăn loại gạo hẫm, cũng có cảm giác như đang nhai ngọc ngà châu báu. Chắc hẳn là thế. Cần gì phải cắt món ăn do các đầu bếp trứ danh nấu nướng mới là ngon? Ngon vì khi ăn không phải nghĩ ngợi lăng tăng gì khác cho mệt đầu, chỉ nghĩ rằng thức ăn đó ngon, và nhất là đang đói. Đọc phóng sự Cái ăn trong ngày ngập nước của nhà văn Ngô Tất Tố, ta nhận ra rằng, với tâm thế đó, dẫu có ăn đất sét cũng ngon. Nhân vật Ba Tụy tâm tình với tác giả: người ta bảo chết thì ăn đất, nhưng chính nhà cháu sống về đất đấy không ạ? Món này là một thứ cơm nắm của nhà cháu, làm công trình hơn một tí. Mới đầu là lấy đất sét trắng về, vật đi vật lại như ta nặng đầu rau, rồi thái từng miếng mỏng như ta thái bánh dày, đặt vào muỗng, mẹt đem phơi khô. Khi dùng nó thì phải có nõn sắn lót thật dày xuống đáy nồi, rồi mỗi lượt đất lại một lượt cá tép, rồi cho vài giọt tương. Bắt lên đun thì tra thêm tí nước cho khỏi khê. Cứ nhỏ lửa, đun mãi cho tương cạn cá chín. Những cái béo của tương, của cá ngấm vào đất sét đỏ như miếng hồng tàu, thế là được. Không ngoa ngôn chút nào khi nói rằng muốn biết thưởng thức, tận hưởng cảm giác ngon thì ai cũng phải tập. Tập ăn là một nghệ thuật, chứ không phải hễ mở mắt làm người thì tự khắc đã biết ăn. Nghe thế, ắt có người sẽ cãi vung tí mẹt hoặc cười rùi không thèm chấp. Cứ cho là thế, cũng chẳng sao, xin hỏi. Có phải từng ngày đến lúc ăn, mỗi chúng ta lại ăn theo thói quen hay tận hưởng lấy cảm giác ăn trong lúc ấy? Vừa rời khỏi công sở, bụng đói meo nên không ít người vội vã, hấp tấp lao vào quán cơm trưa văn phòng, tạt qua ngã phố kia với tiệm cơm bình dân, cơm bụi. Trong lúc ăn, đang cắm cúi ăn thì rén rèn rèn từ giấy yêu nên phải dừng lại. Alo, alo. Nghe xong, có lúc bỏ ngang mà vội vã phóng xe đi gấp giải quyết việc nọ, hoặc có lúc đang ngồi ăn lại thẫn thờ cố nhai nốt cho xong. Ăn trong tâm trạng công việc đang lẩn quẩn trong đầu, phải tính toán này, phải ngẫm nghĩ nọ, thì làm sao có thể cảm nhận được cọng rau đang xanh nõn, còn cá kho tiêu thật bùi, miếng cơm dẻo thơm muôn hạt. Tôi tin chắc rằng bà lão trong truyện ngắn Một Bữa No của Nam Cao dù ăn no nhưng đâu cảm nhận được cái ngon. Bụng bà tưng tức, bà nới thắt lưng ra một chút cho dễ thở. Bà tựa lưng vào vách để thở cho thỏa thích. Mồ hôi bà toát ra đầm đìa. Bà nhọc lắm, ruột gan bà xộn xạo. Bà muốn lăn kềnh ra nghỉ, nhưng sợ người ta cười, cố gượng. Ôi chào, già yếu thì khổ thật. Đói cũng khổ, mà no cũng khổ. Chưa ăn thì người rời rã, ăn rồi thì có phần còn nhọc hơn chưa ăn. Ôi chào, lúc ấy không phải là ăn, chỉ là động tác cố nhồi nhét thực phẩm cho chật, cho đầy bao tử. Muốn biết ăn thì phải tập. Tập ăn là thế nào? Đơn giản thôi, là lúc ấy tự ý thức mình đang ăn, tự nguyện ăn, chứ không phải cố gắng. Ăn thư thái, ăn hào hứng, nhai thật kỹ, không vội vàng, không hấp tấp, không nghĩ gì ngoài ăn. Ăn với sự huy động của thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác. Mà ăn chỉ vừa đủ no, không nhất thiết phải thật no đến độ không thở nổi. Ăn cũng tựa như đang tập thiền. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm viết thành thơ: lúc đó mỗi hạt cơm trong miệng con thật ngọt bùi thơm thảo, con không cần ăn đến sơn hào hải vị để biết đến vị ngon có thể có trong đời. Chỉ cần trong một sát na con biết lắng mình vào cuộc sống, một hạt cơm là cả cuộc đời. Lòng yêu thương cuộc đời cũng chính từ những bữa cơm thân thiện, không chỉ là ăn cho ngon, cho no, mà còn là sự cảm nhận và biết ơn cuộc đời đã cho ta giây phút ấy. Lòng yêu thương dành cho cuộc đời, dành cho tha nhân chan chứa trong mỗi miếng ăn sẽ khiến ta càng cảm nhận được vị ngon của miếng ngon đó. Đôi khi có những điều đơn giản, nhưng rồi công việc bận rộn, sự tính toán mỗi ngày lại cuốn ta đi trong những vòng xoáy khác nhau. Đến lúc giật mình, có lúc ta tự hỏi, lâu nay ta có ăn không hay chỉ là những động tác đến hẹn lại lên, nhồi nhét bao tử cho qua bữa. Tập nhẫn. Lên xe nhường chỗ bạn ngồi, nhường nơi bạn dựa, nhường lời bạn trao. Câu ca dao này nghe lại, chúng ta tưởng như đang sống trong cổ tích. Thời buổi này, sự nhường nhịn ấy còn có thể xảy ra. Trong đời sống có những điều tưởng dễ dàng có câu trả lời, nhưng rồi con người ta cũng phải ngắt ngứ, đăm chiêu, mím môi suy nghĩ. Đã có nhiều người đặt vấn đề một cách nghiêm túc, chẳng hạn, có phải người Việt ngày càng dễ nổi nóng? Sự va chạm trên đường phố, dù chưa xảy ra điều gì đáng tiếc, nhưng đôi bên sẵn sàng chơi tới bến. Lúc ấy, một câu nói thân thiện, một sự nhường nhịn, một thái độ ôn hòa có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Thế nhưng điều đơn giản ấy đã không ai nghĩ tới. Đôi bên sững cồ, nổi nóng, quyết ra tay một phen sóng mái nhằm giành phần thắng. Và cuối cùng, sự thắng thua ở đâu chưa thấy, thì họ đã tri ngộ ở phòng cấp cứu. Thậm chí có kẻ phải nhập hộ khẩu tại hội nhị tỳ. Thế đấy, mạng sống một người đôi khi lại kết thúc một cách lãng xẹt. Có một nhà viết thư pháp nổi tiếng, thiên hạ thường đến mua chữ. Riêng một chữ, viết rất đẹp như rồng bay phượng múa, ông không bán, chỉ dành để tặng, mà không có một đòi hỏi nào khác. Chữ gì vậy? Chữ nhẫn. Sở dĩ như thế, bởi ông biết rằng, tài năng của mình không nhiều, nhưng vẫn có thể giúp ích cho đời, nếu biết gieo trong lòng mọi người một niềm hướng thiện. Ông bảo, đọc trên các trang mạng tôi thích câu này, nhưng thú thật không rõ tác giả là ai. Nhẫn một lúc, trời yên biển lặng, lùi một bước, biển rộng trời cao. Ngẫm nghĩ mãi, càng thấy thú vị, nên muốn được chia sẻ với mọi người. Từ câu chuyện này tôi nghĩ rằng, mỗi chúng ta, ai cũng có thể giúp ích cho cuộc đời một điều gì đó, tùy theo khả năng của mình. Mà đôi khi, chưa cần phải có thái độ hào hiệp ấy, chỉ cần tự mình biết giúp cho chính mình cũng đã tốt lắm rồi. Giúp bằng cách nào? Xin thưa, tự mình biết nhẫn cũng là một cách không gây phiền toái cho thiên hạ. Tự mình biết nhẫn trước ồn ào bão táp sẽ đem lại an lành cho chính mình. Hôm nay và ngàn đời sau, sự nghiệp hiển hách của bậc đại trí, đại dũng, hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn vẫn còn được đời đời ngưỡng mộ. Một trong những tính cách hơn người của ông là biết nhẫn. Sử chép, năm 1277, nghe tin vua Trần Thái Tông mất, nhà Nguyên muốn nhân cơ hội này thôn tính nước ta, bèn sai thượng thư Bộ Lễ Sài Thung sang sứ. Tự cho mình là nước lớn, là thiên triều. Thung ngạo mạn, vô lễ, cứ phóng ngựa đi vào cửa Dương Minh. Quân ta ngăn cản, y dùng roi ngựa quất tóe máu đầu. Đến cửa Tập Hiền, thấy văng đầy màn trướng, y mới chịu xuống ngựa. Vua Trần Nhân Tông sai Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải đến tiếp. Hắn nằm khền không thèm dậy. Biết chuyện, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn xin vua đến đó để xem hắn còn dở trò gì nữa. Trước khi đi, ông gọt tóc, mặc áo vải. Đến nơi, ông ung dung đi thẳng vào trong phòng. Thung bật người ngồi dậy vì tưởng ông là nhà sư đến từ phương Bắc. Ông điềm đạm ngồi xuống pha trà cùng đàm đạo. Sau đó, một người hầu của Thung nhận ra ông, liền cầm mũi tên nhỏ hoắt đâm vào đầu, máu chảy ra lên láng. Nhưng lạ thay, mặt của ông không biến sắc, thái độ vẫn ung dung tự tại. Thung kinh ngạc. Khi ông ra về, Thung phải ra tận cửa để tiễn. Sự lặng im, lắng nghe và cùng tìm cách giải quyết sự cố tưởng dễ dàng, nhưng thật ra rất khó. Tâm viên, ý mã vốn là bản chất của con người. Khi gặp chuyện không hài lòng, bao nhiêu lục tặc tam bành cứ như ngựa sổng chuồng lao ra phía trước, chẳng ai có thể kìm cương. Thật đáng tiếc cho nhiều trường hợp, sau cơn giận dữ, xem trời bằng vung ấy, đã không ít người tặc lưỡi núi tiếc, ân hận. Giá mà! Sự tha hóa tâm hồn con người, một trong những biểu hiện rõ nét nhất, vẫn là tính cách dễ nổi nóng. Thử hỏi, nó bắt đầu từ đâu? Câu trả lời này, các nhà tâm lý học, điều tra xã hội đã nghiên cứu chán chê, đã đưa ra những chuyên đề dày cộm, nhưng chung quy vẫn từ chỗ háo thắng mà ra. Trước một sự việc, ai cũng khăng khăng mình đúng và trúng một cách tuyệt đối, còn thiên hạ thì sai lè lè. Vì thế, quyết giành phần thắng bằng mọi giá, kể cả việc hạ cấp, nhất là thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, u đầu sức tráng. Vừa rồi, ở trường trung học nọ đã kỷ luật hai nữ sinh vì đã đánh nhau trong trường học. Lý do rất buồn cười. Trên Facebook của em A post tấm ảnh tự sướng. Em B nhảy vào comment bằng vài câu đùa trêu chọc. Thế là từ thế giới ảo. Cả hai choảng nhau một trận ra trò. Tôi được nhà trường mời đến có cuộc nói chuyện ngoại khóa. Ít ra cũng có thể góp phần định hướng các em trong phép ứng xử. Trong buổi nói chuyện hôm ấy, cuối giờ, một cậu học sinh nhiều năm liền học giỏi, hành kiểm tốt, được thầy yêu bạn mến, đã xung phong kể lại câu chuyện tác động đến nhận thức của em. Từ người thật, việc thật, chứ không phải lý thuyết suông với những lời rao giảng đạo đức chung chung, nên ai nấy đều hào hứng lắng nghe. Và tôi đã ghi lại câu chuyện này. Ngày học lớp 9, cậu bị một bạn bè trong lớp lăng mạ, miệt thị nên tức giận, quyết chí phải trả thù cho bằng được. Khi cậu thổ lộ ý định này với ông bố, nghe được lời khuyên. Con không nên làm như thế. Cậu cãi, nhưng con bị nhục mạ. Ông bố cười. Con ơi, sự nhục mạ cũng giống như bùn. Cậu ngạc nhiên quá, không hiểu tại sao lại có sự so sánh kỳ quặc đến thế. Ông bố của cậu ôn tồn giải thích. Bùn sẽ được gạt bỏ dễ dàng sau khi nó đã khô. Câu nói ấy đã thức tỉnh và đem đến cho cậu bé một nhận thức mới. Trong cuộc sống, có nhiều chuyện để bàn luận, trao đổi. Tôi nghĩ rằng, nếu mỗi một ngày, trước lúc ra đường, thì tự mình hãy ngồi xuống một chút thôi, và nghĩ đến chữ nhẫn. Sự đơn giản ấy, ai cũng làm được, và dần dà sẽ thấy được hiệu quả của nó trong phép ứng xử. Ai đó đã nói một câu chí lý, sự nhẫn nhục, trầm tĩnh, biết cách giải quyết va chạm bằng tiếng nói giữa người và người, đó mới chính là kẻ mạnh. Mạnh từ sức mạnh của nội tâm, từ tâm hồn, chứ không phải vung tay múa chân loạn xị như một thằng hề, diễu võ, dương oai trước đám đông. Tập nói. Niềm vui lớn lao nhất của những người sinh con đầu lòng là lúc nghe con nói. Tiếng nói đầu đời ấy thiêng liêng vô tận, vô cùng, bởi âm thanh bập bẹ gọi ba, gọi mẹ. Sự kết nối đời đời đã mở ra từ giây phút ấy. Từ đó, mọi sự giao tiếp đã có thể chia sẻ nhau từ tiếng nói. Ai cũng biết nói, ai cũng có thể gửi đi một thông tin đến người khác bằng tiếng nói. Vậy, ơ hay, chẳng lẽ ông nhà thơ này đang quá chén, đã say, cạn cớ gì lại bàn chuyện tập nói? Xin thưa, có phải ai cũng biết nói chăng? Tôi quyết là không. Có người dù không xinh đẹp, nhan sắc chỉ cỡ thì nở, nhưng khi mở miệng, lập tức người đối diện lại cảm tình như đang trò chuyện với tay thi. Bí quyết gì? Dễ lắm. Chim khôn cất tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Ngược lại có những hạng người dù cỡ hoa khôi quý bà, hoa vương quốc tế, nhưng khi trò chuyện, ta lại liên tưởng đến dùi đục chấm mắm cấy. Với những thí dụ này, cho thấy rằng, bàn chuyện tập nói hoàn toàn không thừa chút tẹo tèo teo nào. Trên đường đời, không phải lúc nào cũng gặp hoa hồng, mà có khi va vấp phải sóng gió. Nhưng tại sao có người bình thản lướt qua, có kẻ u đầu sức tráng? Lúc ấy, có những người lại cãi nhau chí chóe, tuôn ra những lời sặc mùi chết chóc, rồi phòng mang trợn mắt gấu ó, và cuối cùng ẩu đả một phen sóng mái. Sau đó, họ kéo nhau vào bệnh viện Tân Trang hình thể. Nếu nặng thì rủ nhau ra hui nhị tỳ. Trong khi đó, cũng trường hợp đó, chẳng hạn, do phóng nhanh vượt ẩu nên va chạm người kia, nhưng rồi cả hai giải quyết êm thấm, nhẹ nhàng là do đâu? Lời nói trên đầu lưỡi, nếu là sự xin lỗi, mong cảm thông cho nhau, thì nói phải, củ cải cũng nghe. Lời nói chân tình, mềm mỏng có thể hóa giải được sự việc đang căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt. Tôi có anh bạn, từ phòng làm việc ở nhà đến cơ quan, anh luôn treo bức thư pháp, chỉ mỗi chữ nhẫn. Ý nghĩa nó ra làm sao? Anh bảo. Có nhiều cách giải thích. Nhưng với tôi, đó chính là sự im lặng, đặng suy nghĩ thật kỹ trước lúc muốn nói. Sở dĩ như thế là do lần nọ, nghe bạn gọi điện thoại mách rằng trong giờ hành chánh, nhưng vợ anh ngồi sau xe người đàn ông. Máu ghen nổi lên đùng đùng, lập tức anh gọi điện thoại cho vợ, rồi xổ ra một hơi cho đã nư, đã tức. Nào ngờ, Những lời rủa mắng xa xả ấy đã khiến cô vợ tổn thương, bởi chị cùng đồng nghiệp đang đến ngân hàng thanh toán công nợ của cơ quan, chứ nào bồ bịch gì. Anh gật gù. Phải chỉ lúc ấy mình im lặng, lặng lẽ tìm hiểu rõ sự việc rồi mới nói thì hay biết bao. Người xưa bảo, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Một lời nói ra, cả bốn con ngựa đuổi theo cũng không kịp là vậy. Do đó, lời dặn dò cẩn trọng, lời ăn tiếng nói chẳng bao giờ thừa. Có những điều ai ai cũng biết, nhưng lại quên bén mất. Ấy là khi bực tức với phát ngôn đằng đằng sát khí, thì cực kỳ có hại cho sức khỏe. Rồi bực dọc, bực bội, bực mình ấy, nếu còn bám theo, cũng khiến ta mất ăn mất ngủ như chơi. Đào cả đầu, mệt cả óc. Mà đâu chỉ có thế, khi tuôn ra những lời hằn học ấy, ai là người nghe trước nhất? Có phải chính người vừa nói không đó? Có câu châm ngôn, bệnh vào từ miệng, hoạn nạn từ miệng mà ra. Ngẫm lại, cảm thấy sâu sắc biết chừng nào. Không chỉ cần ăn ngon, mà con người còn có nhu cầu cần nghe những lời hay, ý đẹp. Các thầy thuốc thường khuyên nhủ về sức khỏe. Họ cho chúng ta nhiều lời khuyên hữu ích. Phải ăn như thế nào cho đủ chất đạm. Mỗi ngày phải ngủ đúng mấy giờ đồng hồ. Phải hạn chế bia rượu. Phải bỏ thuốc lá. Phải siêng tập thể dục. Những lời khuyên ấy cần thiết lắm chứ. Nhưng rồi tất bật cuộc sống, lại có lúc chúng ta quên đi và tự biện hộ do không có thời gian, do ràng buộc của nhiều mối quan hệ xã hội. Tôi có đọc đâu đó một mẫu chuyện có liên quan đến sự biện hộ trên. Lúc ấy, có vị thiền sư gật gù bảo, nếu vì lý do này, lý do kia, không thể thực hiện những lời khuyên trên, vậy cách tốt nhất ta hãy thực hiện ngay từ lời nói của mình. Nghe lạ tai và khó hiểu quá phải không? Thử xem mỗi ngày ai lại không nói. Vậy mỗi lời nói ra phải như thế nào? Có những lời mà ta vừa thốt ra đã khiến người nghe buồn bã, thất vọng. Ngược lại, ta vẫn vậy thôi. Không đâu, ta cũng ám ảnh lấy sự bực bội trong người. Có những lời khi nghe đã khiến tâm hồn ta thư thái, hăng hái. Lại có những lời khiến ta nhục chí tinh thần. Vậy thì, mỗi khi nói, hãy cân nhắc thận trọng. Ngẫm nghĩ sâu xa, ta thấy rằng lời khuyên của vị thiền sư ấy có ý nghĩa rằng lời nói cũng là một thực phẩm tinh thần, có thể nuôi sống và cũng có thể đầu độc. Khi nói những lời nói đẹp, những lời yêu thương vẫn là cách tự tiếp nhận một giá trị dinh dưỡng cần thiết cho tâm hồn. Ông bà ta dạy, học ăn, học nói, học gói, học mở là một triết lý sống. Sống là phải học, học ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Nói thì ai không biết nói, ấy mà cũng phải học. Học nói những lời yêu thương cho chính mình và dành cho người khác. Một công trình nghiên cứu y học cho biết, khi tức giận, hận thù, ganh ghét, thì lúc ấy sự già nua, tàn héo đã có cánh cửa để thâm nhập vào cơ thể con người. Nếu từ bi, hỷ, xả, vui vẻ, độ lượng, thì sự phơi phới yêu đời như mưa nguồn đã làm cơ thể bừng lên sức sống. Tôi tin rằng, nếu có dịp ngao du sơn thủy giữa một không gian tuyệt vời trăng thanh gió mát, nếu Thúy Kiều cãi vã ầm ĩ với Kim Trọng, thì lúc ấy vầng trăng cũng lặng, gió cũng ngừng, bầu trời sẽ xám xịt lại, chứ cả hai không thể đón nhận được cảm giác. Lắng nghe lời nói như ru, chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng. Trong mối quan hệ xã hội, có những kẻ khiến người khác xa lánh chẳng phải do xấu xa, lừa đảo, đầu trộm đuôi cướp, mà cũng chỉ vì không kiểm soát được những gì đã nói. Có kẻ mở miệng ra là cố tình châm chọc người này, hạ nhục người kia nhằm tôn cái tôi trước bàn dân thiên hạ. Hành xử ấy, đạo Phật có từ khẩu nghiệp. Từ điển Phật học của Đoàn Trung Côn giải thích rõ ràng, cụ thể là vọng ngữ, tức nói láo, ỷ ngữ, tức nói trây, lưỡng thiệt, nghĩa là nói đâm thọc, làm cho người ta xa nhau. Ác khẩu là chửi mắng. Đừng tưởng nói cho sướng miệng. Kẻ khẩu ác nghiệp phải chịu báo ứng từ lời nói của mình. Thử vắt tay lên trán, suy ngẫm lại là trong đời có bao giờ ta đã va vấp vào chuyện này chưa? Chắc chắn là có. Tôi có chị bạn thuộc hạng cao thủ võ lâm trong làng buôn dưa lê. Bất kỳ chuyện gì đã lọt vào tai thì lập tức phát tán khắp mọi ngóc ngách từ đầu làng đến cuối xóm. Anh chồng bực quá, chẳng biết phải trị làm sao cho dứt thói xấu ấy. Ngày kia, Vân theo lời khuyên của một nhà giáo, nên anh ra tiệm sách, mua tặng vợ bức thư pháp ghi dòng chữ. Khi im lặng, chính là lúc đang nói. Vẫn biết rằng chẳng ai có thể trong một ngày không nói. Có điều, lâu nay lời nói tuôn ra dạt dào, rỗn rãng, khiến người nghe không ít lần chói tai, thì nay cũng thế. Nhưng bằng cách nào khiến lời nói ấy đem đến sự thư thái, hài lòng cho người đối diện? Mỗi người đều có cách tự tìm cho mình câu trả lời. Lời nói như hoa hồng. Ai cũng thừa biết rằng một trong những điều tệ hại của cuộc sống là đôi lúc mất ngủ. Những lúc ấy ta phải làm gì? Trằn trọc mãi, cố nhắm mắt nhưng rồi vẫn tỉnh như sáo, khó có thể dỗ giấc ngủ. Chi bằng hãy nằm yên và nghĩ đến vợ, người tình một chút. Có lẽ cảm giác ấy sẽ khiến ta thấy đêm không còn dài và bóng tối đôi khi đem lại sự tĩnh tâm. Tĩnh tâm đặng có thể nhớ lại những ngày tháng êm đềm đã trôi qua. Nghĩ cũng lạ cho tâm lý tự nhiên của con người ta. Một khi những gì đã thuộc về mình, ít ai còn dành thời gian quan tâm đến nữa. Nhớ lại đi, có phải đã lâu lắm rồi, có nhiều lời nói nồng nàn của thuở. Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ, đã trốn biệt. Ngày ấy, lúc còn đang tán tỉnh, còn trồng cây si trước nhà nàng, còn hồi hộp chờ đợi những dòng tin nhắn, cuộc điện thoại, thì cảm giác ấy thế nào? Dù thế nào, chắc chắn những tín hiệu dành cho nhau bao giờ cũng du dương từ ngữ, bay bổng ngôn từ. Rồi cảm giác lần đầu tiên môi chạm vào môi, có lẽ ai cũng xao xuyến, bồi hồi. Lần đầu ta ghé môi hôn, bỗng con ve nhỏ hít hồn kêu vang. Vườn xanh cỏ biếc chưa tàn, vòm cây phượng vĩ huy hoàng trổ bông. Trích thơ Trần Dạ Từ. Dù không là thi sĩ, có lẽ giây phút nhiệm màu ấy, ai ai cũng có thể hào hứng buộc miệng ra thơ. Nếu thực hiện một cuộc thống kê nghiêm túc, chắc chắn sẽ có kết quả. Tần số xuất hiện lời ăn tiếng nói âu yếm nhất, ngọt ngào nhất của người đàn ông vẫn trong khoảng thời gian đang tìm mọi cách chinh phục trái tim của nàng. Trời, lúc ấy, dù không cố gắng nhớ, không cần lật từ điển, vậy mà bao nhiêu mỹ từ cứ tuôn ra dạt dào. Với phụ nữ, họ yêu bằng tai, nghe những lời tỏ tình như mật rót vào tai, họ ngất trên cành quất cũng tất nhiên thôi. Rồi cả hai đám cưới, nằm chung một giường, ăn chung một mâm, chia sẻ buồn vui như hình với bóng. Lạ thay, khi đã thuộc về nhau, những lời ăn tiếng nói nồng nàn như lửa bén, mượt mà nắng mới theo, bỗng trốn biệt đi đâu mất. Những cưng yêu, em à, đã thay bằng một từ gọn lõn. Cô, bà, thậm chí còn tệ hơn như nhiều lúc gọi trống không lạnh lùng. Ngay sau đám cưới của chị, ai cũng mừng bởi chồng có địa vị, nhà cao cửa rộng, thu nhập rủng rỉnh mà chị không phải tất bật với cơm áo gạo tiền. Ấy thế có lúc chị vẫn buồn. Không buồn sao được lúc cả hai ngồi ăn chung ngoài quán, nhưng anh chồng không buồn há mồm nói một câu cho ra hồn. Nếu nói, chỉ là những câu không một sắc thái tình cảm. Xong chưa? Tính tiền nha. Hoặc trên giường ngủ cũng mệnh lệnh. Khuya rồi, ngủ thôi. Bằng không chỉ câm như thóc. Nhiều phụ nữ cảm thấy bực bội cho những ông chồng quá kiệm lời. Khi đấu láo với bạn bè thì nói như khứu, nhưng về đến nhà lại miệng ngậm tâm, câm như hến. Nhiều đấng mày rau cứ nghĩ, không bồ bịch lăng nhăng, hàng tháng nộp tiền lương cho vợ không thiếu một xu, đã là người chồng gương mẫu. Điều này có thể đúng, nhưng chưa đủ. Ngày sinh nhật, cô em gái tôi chẳng hề vui vẻ, dù nhận được quà của chồng. Cô bảo, anh ấy tặng mà cứ như thực hiện cho xong của nợ. Lúc đưa quà, anh chỉ nói đúng hai từ, quà nè, rồi lãng qua chuyện khác. Chẳng buồn ngày xưa, dù chỉ nhận một cánh hồng, nhưng lời nói của anh say đắm biết chừng nào. Người ta thường bảo, Của cho không bằng cách cho là vậy. Cho với thái độ xí bòn bòn kiểu đó, người nhận chẳng mảy may xúc động gì cũng phải thôi. Sau khi lên xe Hòa, đa phần đàn ông cho rằng đã kết thúc một hành trình lao tâm khổ tứ, tán tỉnh, đeo đuổi. Người đó đã thuộc về mình rồi, chẳng sợ ai hớt tay trên nữa. Lo chi việc ấy mà lo, kiến trong miệng chén có bò đi đâu. Chính suy nghĩ hạn hẹp này, họ đã quên đi sự tinh tế cần thiết dành cho người bạn đời. Người phụ nữ nào cũng cần lời nói ngọt, sự ân cần hỏi han của chồng, người tình. Họ cần những câu nói có sắc thái tình cảm lứa đôi, chứ không phải lúc nào cũng chỉ cần chồng đưa tiền cất vào tủ. Có thể do sự bận rộn, mệt nhoài với công việc hàng ngày, nên nhiều người đàn ông quan niệm một khi chu toàn đời sống gia đình là xong trách nhiệm. Không đâu, hạnh phúc gia đình đôi khi lại bắt đầu từ những chuyện vặt vãnh. Chỉ một tin nhắn, một lời nói thật lòng cũng khiến cho chồng, vợ vui hoặc buồn suốt một ngày, dài ngày. Đã có những gia đình sung túc, không lo toan nhiều về vật chất, nhưng rồi họ vẫn cảm thấy hạnh phúc là cái gì đó quá xa vời bởi không tìm được tiếng nói chung. Ngược lại, dù nghèo, nhưng có những đôi uyên ương lúc nào cũng ríu rít, tiếu tít như vành khuyên vì họ biết trao cho nhau lời hay tiếng đẹp. Làm vui lòng người bạn đời cũng là lúc đem lại niềm sảng khoái cho chính mình. Một trong những điều đơn giản ấy chẳng tốn tiền mua, mà chỉ cần mỗi ngày tặng cho nhau những cánh hồng bằng lời nói. Lời nói ấy đã là quà tặng của cuộc sống mà ai cũng có. Tại sao chúng ta lại hà tiện không sử dụng, chia sẻ với người thân yêu của mình?